Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, sai. Tôn Sách đối Cam Mai một mực không có hứng thú quá lớn. Với hắn mà nói, đây bất quá là một món lễ vật mà thôi. Bởi vì Đào thị huynh đệ nguyên nhân, hắn không thể cự tuyệt, nhưng cũng không thể nói quá nhiều ưa thích. Thế nhưng là nghe Cam Mai câu nói này, hắn có một ít hứng thú. Cam Mai câu nói này nhìn như chỉ vì chính mình giải vây. Nhưng nàng lại nhắc nhở những thứ này duyện lại cùng hương thân. Tôn Sách tướng mạo có được hay không cũng không trọng yếu. Hắn nhân đức mới là bọn họ cần phải chú ý. Dĩ mạo lấy xưng không khỏi có sai lầm ngả ngớn. Nhắc đến nhân đức, phẩm vị thì hoàn toàn khác biệt. Riêng là có thể đem Khổng Phu Tử câu nói kia hoạt học hoạt dụng. Cần phải có điểm phương diện chính trị ngộ tính. Hắn không biết trước mắt vị này Cam Mai có phải hay không tên phía trên vị kia Cam Hoàng Hậu. Tên đối được, da trắng đặc thù cũng đối được, nhưng quê quán không khớp. Bất quá cái này không trọng yếu, bất kể có phải hay không là nàng. Dù sao Lưu Bị là không có cơ hội. Lưu Bị tại U Châu sống đến mức như cá gặp nước. Nghĩ ra U Châu nhưng không dễ dàng. Bên trong có Công Tôn Toàn quản thúc, ngoài có Viên Đàm chặn đường. Hắn lại muốn tiến vào Trung Nguyên, đoán chừng muốn đợi kiếp sau. Suy nghĩ một chút thì vui vẻ. Tôn Sách tại lâu thuyền phía trên thiết yến, chiêu đãi Cam Diễm một hàng. Ấn thông lệ, vốn nên là từ Cam Diễm cái này đại diện thái thú thiết yến. Vì Tôn Sách đón tiếp, nhưng Giang Nam phát triển không cân đối. Đan Dương quận giàu có khu vực là Đông Bắc Bộ Đồng Bằng. Cùng Dự Trương quận giao tiếp chỗ là một mảnh hoang dã. Trừ mấy cái thôn tụ bên ngoài, không có người nào khói. Muốn chủ bị một buổi tiệc rượu cũng là không dễ dàng sự tình. Cho nên Tôn Sách thẳng thắn thông báo Cam Diễm, để hắn không cần chuẩn bị yến hội, đến quận trị lại nói không muộn. Tôn Sách hiền hòa, chính hợp Cam Diễm bọn người tính khí. Tuy nói bọn họ đều là tiếp thụ qua giáo dục người, không phải phổ thông người dân, nhưng Đan Dương dân phong vốn là không giống Trung Nguyên như thế động tĩnh thủ lễ. Càng thêm chất phác, nhanh nhẹn dũng mãnh, thực chất bên trong còn có chút dã man. Gặp Tôn Sách không coi trọng, bọn họ cũng liền không coi trọng, vừa nói vừa cười, thoải mái uống, uống nghênh thống khoái chỗ. Ào ào tiến lên mời rượu. Tôn Sách tuy nhiên tiết chế, nhưng tốt hổ không ngăn nổi đàn sói, vẫn là uống nhiều, miễn cưỡng trông đến yến hội kết thúc. Trở lại bên trong khoang, ngã xuống giường thì nằm ngáy o o, cái gì cũng không biết. Chờ tới ngày thứ hai tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Trong khoang thuyền bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe mái chèo vang lên rơi, tiếng nước ào ào. Tôn Sách miệng đắng lưỡi khô, ngồi dậy, hô một tiếng, người nào tại ta mặt, làm chút nước đến uống, chết khát ta. Trong góc một trận loạn hưởng, đứng lên tới một người, chính là da trắng như ngọc Cam Mai. Nàng có chút hồ đồ địa chuyển hai vòng, mới tìm được Tôn Sách phương hướng. Uống nước a, liền đến, nhìn bốn phía, tìm kiếm ấm nước, ly nước, khó khăn tìm đủ, ngược lại nửa chén nước, nắm trong tay, đi về trước hai bước, lại cảm thấy không đúng. Tự nhủ, nước quá mát, ta đi đổi ấm nóng. Quay người chuẩn bị đi ra ngoài, một tiếng đụng trên cửa, hướng ra phía ngoài liền ngã. Tôn Sách tay mắt lanh lẹ, phi thân xuống giường, hướng về phía trước bước một bước, vừa nâng. Cam Mai ăn mặc rất đơn bạc, chỉ có một thân áo lót, trên chân mang lấy giày, không có lót chân, lộ ra một đôi trắng bóc chân. Tôn Sách liếc liếc một chút, nhìn đến trong góc áo khoác, biết Cam Mai là bọc lấy hắn áo khoác ở chỗ này ngồi xổm một đêm. Không khỏi nhíu mày lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cam Mai mặt đỏ tới mang tai, vịn bên giường ngồi xuống, cúi đầu, ta là tướng quân thị thiếp, tự nhiên muốn tùy tùng, hầu hạ tướng quân. Tôn Sách có chút mộng, hắn đã đáp ứng Cam Diễm nạp Cam Mai làm thiếp sao? Tựa hồ là, lại tựa hồ không có, hắn hoàn toàn không có ấn tượng, hôm qua thật sự là uống quá nhiều, làm người hai đời đều không uống qua say như vậy. Lạnh không? Không, không lạnh, nhìn lấy Cam Mai như thế. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, hắn thân thủ sờ một chút, Cam Mai tay chân rét lạnh, làm sao có thể không lạnh. Hắn xuống giường, phủ thêm áo khoác, chỉ Bổ Tử, ngươi ngủ một hồi a, ta ra đi vòng vòng, ta hầu hạ tướng quân rửa mặt, ngươi kéo xuống a, đứng cũng không vững, khác một đầu cắm trong nước đi. Tôn Sách không để ý Cam Mai phản đối, đem nàng nhét vào chăn mền, lại sẽ bị góc dịch tốt. Lúc này mới chính mình mặc xong quần áo, cất bước ra khoang, hắn chả không có đứng vững, chếch đối diện cửa khoang mở, Duẫn Hủ lộ ra nửa gương mặt, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tôn Sách, tướng quân, Giang Đông nữ tử như thế nào? Tôn Sách rất là kỳ lạ, chờ một lúc mới phản ứng được, hắn nhếch miệng cười một tiếng, phi thường tốt, tuyệt không thể tả. Duẫn Hủ bĩu môi, thật sao, trách không được tướng quân như thế phong hình, đầu không chải, mặt không tẩy liền muốn ra khoang. Tôn Sách vỗ trán một cái, quay người đi vào Duẫn Hủ khoang. Duẫn Hủ giả ý cự tuyệt, bị Tôn Sách chặn ngang ôm lấy, tại nàng trên mông vỗ nhẹ nhẹ một cái, ghen ghét vì thất suất một trong. Cẩn thận ta bỏ ngươi. Duẫn Hủ biết Tôn Sách tốt nói đùa, cũng là không khẩn trương, tướng quân, ngươi cái này có thể nói sai, ta không phục, làm sao không phục, ta là ghen tị với nàng tuổi trẻ, vẫn là ghen tị với nàng mỹ mạo, chẳng lẽ nói ta ghen ghét nàng sinh ở Giang Đông, là tướng quân hương đảng, nếu như là như thế tôi nói, cái kia phạm ghen ghét qua cũng không phải ta một người. Nhìn lấy Duẫn Hủ rảo hoạt ánh mắt, Tôn Sách trong lòng hơi động, biết mình một câu vô ý chi ngôn xúc động quá nhiều tâm hồn người, rất dễ dẫn phát mâu thuẫn. Duẫn Hủ, Milan sẽ dùng loại phương thức này biểu thị bất mãn, người khác lại sẽ không biểu lộ ra, nhưng bọn hắn hội giấu ở trong lòng, nói không chừng cái gì thời điểm thì mọc rễ nảy mầm. Nói hay lắm, có thường, thường cái gì a? Tôn Sách không có giải thích, trực tiếp hành động, ôm lấy Duẫn Hủ tiến vào chăn mền, hai ba lần cởi xuống vừa mới mặc xong quần áo, thân thể kề nhau. Duẫn Hủ kinh hãi, tướng quân, ngươi làm sao, ngươi không có cùng ngươi cái kia Giang Đông hương đảng, nàng một người cái nào là đối thủ của ta? Tôn Sách cười hắc hắc, đem Duẫn Hủ chuyển tới, đưa lưng về phía chính mình, cúi đầu xuống, hôn lên Duẫn Hủ cổ. Mấy ngày nay triền miên xuống tới, hắn cũng học mấy cái thức, đối Duẫn Hủ thân thể cũng càng thêm quen thuộc, chỉ là nhẹ nhàng thân hai lần, Duẫn Hủ thì thở hồng hộc, trong lòng đại loạn, không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới. Duẫn tỷ tỷ, Milan đẩy cửa vào, gặp Duẫn Hủ nằm lì ở trên giường, Tôn Sách quỳ ở sau lưng nàng, chính vận sức chờ phát động, giật mình, Tôn Sách cũng giật mình, thấy là Milan, vội vàng nói, Lan Nhi, mau tới đây. A Hủ run dữ dội hơn, ta vào không được, lại, Milan mặt đỏ, quay người muốn đi, Tôn Sách tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nàng kéo qua đến, ôm vào trong ngực, mặt tiến tới, cố ý hé miệng. Milan nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, liền vội xin tha, tướng quân, ta đi trước chuẩn bị nước đến, hầu hạ ngươi rửa mặt a. Ngươi cái này trên thân mùi rượu quá nặng, ngươi còn biết trên người của ta mùi rượu nặng. Tôn Sách trừng mắt lên, hai người các ngươi ngược lại là tự tại, đem một cái gì cũng không hiểu tân nhân ném ở ta trong khoang thuyền. Ta buổi sáng muốn uống miệng nước nóng đều không có, càng đừng đề cập bữa sáng. Ta hiện tại vừa đói vừa khát. Ta rất đói khát, nghĩ đến Cam Mai chịu đựng đầy khoang mùi rượu tại Tôn Sách trong khoang thuyền ngốc một đêm. Milan nín cười, cầu xin tha thứ, tướng quân tha mạng, là chúng ta sai, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay nước nóng, tỉnh rượu trà, để giải tướng quân đói khát. Nói xong, tránh thoát Tôn Sách tay, lách mình ra ngoài, Duẫn Hủ đã sớm cười đến toàn thân như nhũn ra. Nằm lì ở trên giường, đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Tôn Sách thẹn quá hóa giận, thân thủ mò lên Duẫn Hủ vòng eo, đỉnh thương thúc ngựa, thẳng đến muốn hại. Duẫn Hủ một tiếng kinh hô, thân thể thẳng băng, tướng quân, sai, sai, cái gì sai? Tôn Sách dừng lại, cúi đầu xem xét, không khỏi nhịn không được cười lên, xem ra thật sự là uống nhiều. Còn lại say chưa tỉnh, đi qua vô số lần môn thế mà còn có thể đi sai. Hắn tập hợp lại, ngóc đầu trở lại, Duẫn Hủ lúc này mới mi đầu giãn ra, cạn châm thấp hát lên. Trương Hoành ăn điểm tâm xong, lại trong sân hoạt động một chút thân thể, thẳng đến Dương Tu phái người đến mời, mới xuyên qua áo ngoài, đeo lên quan, cùng đi theo người ra sân nhỏ, đi vào trên đường. Dương Tu tại dưới thềm chờ lấy, nhìn thấy Trương Hoành, chắp tay thi lễ, vẻ mặt vui cười đón chào, tiên sinh ngủ có ngon không? Tốt, phi thường tốt, Trương Hoành cười nói, suối nước nóng quả nhiên có thể tiêu tan mệt, tắm nước nóng, một giấc ngủ tới hừng sáng, liền mộng đều không có làm, Tử Cương hảo tâm cảnh, ban đầu đến chỗ này. Thế mà có thể một đêm ngủ yên. Dương Bưu chắp tay, từ cửa hông đi tới, đi theo phía sau Trương Quân. Trương Hoành quay người thi lễ, gặp qua Dương Công. Dương Bưu rất trang trọng địa hoàn lễ, Tử Cương, người ta tuy là quen biết cũ, nhưng bây giờ ngươi là tôn tướng quân sứ giả, ta là triều đình sứ giả, ngươi không cần như thế, ngươi nếu là nguyện ý, xưng ta một tiếng văn tiên đi. Trương Hoành cười cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn dò xét Dương Bưu một lát, văn tiên huynh sắc mặt không tốt, là lo lắng quốc sự, vẫn là không quen khí hậu. Cùng có đủ cả. Trương Hoành cười đến càng thêm rực rỡ, tha thứ ta ngu dốt, ta không quá lý giải văn tiên huynh vì sao lo lắng. Là bách tính bất an, vẫn là phản loạn không yên tĩnh, cho dù có cái kia lo lắng sự tình, cũng là tại Trường An chiếu trong ngục, không phải Châu quận a. Dương Bưu mắt sáng lên, ý vị thâm trường nhìn Trương Hoành liếc một chút. Trương Hoành câu nói này hàm nghĩa quá nhiều, trên thực tế là cho lần này đàm phán bình tĩnh một cái nhạc dạo. Trừ phi triều đình không phối hợp, nếu không Tôn Sách không biết vạch mặt. Nhưng nếu như triều đình không thức thời, thì nên trách không đến Tôn Sách trở mặt. Quách Dị bọn người còn tại chiếu ngục bên trong, Viên Thiệu giả chiếu sự tình còn không có hết thảy đều kết thúc. Triều đình muốn lấy đến Viên Đàm chống đỡ, liền không thể truy cứu Viên Thiệu. Nhưng không truy cứu Viên Thiệu giả chiếu, tất nhiên phải bỏ ra đầy đủ đại giới, để Tôn Sách giữ yên lặng. Nếu không Tôn Sách nắm chặt Viên Thiệu sự tình không thả, sau cùng chỉ có thể vạch mặt. Tử Cương, Dự Châu bách tính mặc dù an, nhưng ký duyện lại không thể lạc quan. Tì đãi tình huống càng là nghiêm trọng, ta làm sao có thể ngủ yên. Đến mức tái ngoại, tình hình càng là nghiêm trọng. Bắc có Tiên Ti, Ô Hoàn, Tây có Khương, bọn họ đều nhìn chằm chằm. Tuy thì chuẩn bị xâm lấn Trung Nguyên, một khi những thứ này hồ kỵ tiến vào Trung Nguyên, không chỉ có ti đái, ký duyện sẽ gặp nạn, Dự Châu cũng khó thoát một kiếp. Tử Cương thân là tôn tướng quân trưởng sử, đương nhiên không dùng cân nhắc nhiều như vậy. Ta theo Trường An mà đến, không thể không suy nghĩ tại đại cục. Tử Cương, người tại Lạc Dương lúc, cần phải nghe qua Tiên Ti Đại Vương Đàn Thạch Hòe sự tình a. Từ lúc Đại Hán còn có thể duy trì, chỉ là Đông Nam thường xuyên dân loạn, đã để túm người Man Di khinh thị. Bây giờ tình hình, chẳng lẽ so với lúc trước càng tốt sao? Trương Hoành cười cười, ngoại di bất quá là giới nấm ngoài da chi tật. Không đáng nhắc đến, lúc trước Hán Triều vừa lập, Cao Tổ cũng từng bị nhốt Mã ấp, bây giờ Hung Nô còn đâu? Nếu không phải Hiếu Vũ Đế đi thôi ân lệnh, tước bỏ thuộc địa tập quyền, làm sao có thể lấy toàn quốc chi lực hoành hành Mạc Bắc? Khu trục Hung Nô, Văn Tiên huynh, ngươi sai. Trương Hoành lắc đầu, nói từng chữ từng câu. Hiếu Vũ Đế trục xuất Bách gia, độc tôn Nho Thuật, đoạt ngoại triều tướng quyền, tập trung vào bên trong triều. Tuy nhiên mở đất cảnh 10.000 dặm, khu trục Hung Nô, nhưng đây chỉ là uống chậm chỉ khát. Tuy được nhất thời chi lợi, lại di họa vô cùng. Bây giờ kết quả mặt chính là năm đó gieo xuống mầm tai họa. Nếu như không trừ bệnh này căn, cho dù lại khu trục Man Di mấy lần cũng không làm nên chuyện gì. Một ngày nào đó hội bệnh nguy kịch, đừng nói biên cảnh không yên, thì liền cái này Trung Nguyên phúc địa chỉ sợ đều khó thoát một kiếp. Toàn bộ thần châu đều sẽ có lục trầm tai ương. Dương Bưu kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Trương Hoành hội ném ra ngoài dạng này quan điểm. Đầu mâu trực chỉ Hán Vũ Đế chính sách, mà lại nghe đối độc tôn Nho Thuật vô cùng bất mãn. Đem cùng đoạt tướng quyền đặt song song, toàn bộ Hán Triều, đối Hán Vũ Đế chỉ trích hầu như mai một. Nhưng phê bình Hán Vũ Đế phần lớn tập trung ở hắn cực kỳ hiếu chiến, cùng dân tranh giành lợi phía trên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ trích hắn độc tôn Nho Thuật. Dương Bưu đối với cái này rất khiếp sợ, coi như Tôn Sách nặng thượng võ chi phong, Đề Sướng công thương, cùng Nho Sinh cũng thường có xung đột, nhưng hắn cũng không có đem Nho Học liệt kê làm mục tiêu. Thân là Nho Sinh, Trương Hoành tại sao có thể có dạng này cái nhìn? Tử Cương, ngươi cảm thấy chư tử Bách gia có thể cùng Nho Môn đánh đồng? Trương Hoành nhìn xem Dương Bưu, lại nhìn xem đứng ở một bên Dương Tu, lộ ra tự tin mỉm cười. Hắn vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói, Văn Tiên huynh, ngươi nói Nho Môn là phu tử sáng tạo Nho Môn, vẫn là Đồng Trọng Thư sáng tạo Nho Môn? Dương Bưu nhất thời nghẹn lời, trầm ngâm không nói gì. Hắn biết Trương Hoành học vấn tốt, đối Nho Môn tai hại vô cùng rõ ràng. Hắn chả học qua Âu Dương Thượng Thư, lúc trước bọn họ còn vì này nghiên cứu thảo luận qua một vài vấn đề. Nhưng Trương Hoành một mực không có nhập sĩ, hắn không phải là không có cơ hội. Đại tướng quân Hà Tiến, Tư Không Tuân Sảng đều từng muốn phái hắn làm duyện trúc, là hắn không chịu tiếp nhận. Bây giờ hắn lại chủ động vì Tôn Sách cống hiến sức lực. Giờ phút này lại làm Tôn Sách sứ giả đến cùng hắn đàm phán. Vừa mở miệng thì trực chỉ Hán Vũ Đế độc tôn Nho Thuật chính sách. Tất đến có chuẩn bị, nếu như tùy tiện đáp lại, rất dễ dàng rơi vào hắn bẫy dập. Xin hỏi Tử Cương hai người có khác? Không dám, dám hiện lên ý kiến nông cạn, cùng Văn Tiên huynh luận bàn. Trương Hoành khiêm tốn một câu, nếu là nói phu tử chi Nho Môn, vậy dĩ nhiên không phải chư tử có thể so sánh, có thể cùng phu tử sánh vai người chỉ có Lão Tử. Nhưng Lão Tử truyền thừa không đồng nhất, Dương Chu, thôn trang cực khác chỉ thích, lại có hình danh chi thuật, hỗn tạp không thuần, cũng không thể cùng Nho Môn đánh đồng, thì tại Mặc Pháp, có thuật vô đạo, cũng không đáng nói đến luận. Tông mà nói chi, Nho Môn tự nhiên là tốt nhất. Dương Bưu hơi hơi nhô bài, biểu thị đồng ý Trương Hoành ý kiến. Đều là Nho Sinh, đối Khổng Tử tôn sùng tự nhiên không cần phải nói. Chỉ bất quá Trương Hoành chỉ xưng Khổng Tử vi phu tử, mà không xưng là thánh nhân, cái này đã có chút khác biệt. Trương Hoành nói tiếp, nhưng Đồng Trọng Thư chi Nho cùng phu tử chi Nho tên cùng mà thực dị. Dị người có ba, lúc dị, trải qua dị, nói dị, lúc dị người, ba đời thời điểm, không hoàng đế quy chế. Thiên tử là thiên hạ trung chủ, nhưng chư hầu có quốc, đại phu có nhà, quân thần lấy lễ mà chính là không lấy pháp. Thiên tử không được tự ý chu đại thần. Đồng Trọng Thư lúc hoàng đế trị thiên hạ, Cao hoàng đế chu sát chư hầu, Hiếu Cảnh đế chu á phu, xem đại thần như kẻ thù. Trải qua dị người, phu tử chỉnh lý lục kinh, lục kinh các một, không có dị nghị. Đồng Trọng Thư lúc thì không phải vậy, các nhà kinh truyền không đồng nhất, vẻn vẹn xuân thu liền có Công Dương, Cốc Lương, Tả Thị có khác. Đồng Trọng Thư chỗ vốn người vâng Công Dương xuân thu mà thôi. Công Dương xuân thu người, Công Dương thị chi xuân thu vậy, không phải phu tử chi xuân thu vậy. Nói dị người, phu tử hy hữu lời thiên mệnh, Đồng Trọng Thư thì dẫn âm dương nhập nho, hảo ngôn thiên mệnh, nói chắc như đinh đóng cột. Hắn chẳng lẽ cao hơn phu tử rõ ràng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN